Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 324, Thục Sơn chuyện cũ. Hắc báo tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền chạy tới cái rừng trúc kia. Thạch Lan sắc mặt cũng theo càng ngày càng tiếp cận mục đích mà dần dần biến hóa. Có chút thương cảm. Xoát, một đạo hồng ảnh chuồn tới, đứng ở hắc báo trước mặt. Hắc báo cuống quýt dừng người lại, miễn cho đụng vào. Cái kia đạo hồng ảnh không là người khác, chính là Diễm Linh Cơ. Lỗ Tiểu Thất, ngươi thật là đủ khả năng, mỗi lần trở về đều có thể ngoặt cái như hoa như ngọc cô nương. Diễm Linh Cơ lạnh nhạt nói lấy, nàng có một chút ăn dấm. Chúng nữ lòng như lửa đốt lo lắng hắn, hắn còn có lòng dạ thanh thản tán gái. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, theo hắc báo trên lưng nhảy xuống tới, nhảy đến Diễm Linh Cơ trước mặt, đưa nàng chặt chẽ ôm vào trong lòng. Bờ môi như mưa rơi khắc ở Diễm Linh Cơ trên mặt, khiến cho Diễm Linh Cơ khuôn mặt đỏ bừng, càng không ngừng giãy giụa lấy. Chúng nữ nghe được động tĩnh, cũng nhao nhao theo trúc lâu đi ra. Nhìn thấy Lỗ Kỳ bình yên trở về, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Lỗ Kỳ cùng chúng nữ trở về trúc lâu, Mạnh Khương, Xuân Hoa, Thu Nguyệt đi an bài đồ ăn, Lộng Ngọc cùng Hồ Phu Nhân đi chuẩn bị trà. Một bộ trò chuyện vui vẻ hình ảnh. Thạch Lan cô nương tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc. Tiết nữ nhìn qua Thạch Lan biểu lộ, nhẹ giọng hỏi, thực không dám giấu giếm, tại đây nguyên lai là chúng ta Thục Sơn tộc nhân cứ điểm. Thạch Lan trên mặt tràn đầy thương cảm. Đám người nghe, tất cả đều là một bộ cảm thấy hứng thú biểu lộ. Thạch Lan ngồi tại trên ghế trúc, nhận lấy Lộng Ngọc đưa tới một chén trà nóng, nhẹ nhàng nói tạ, liền cầm cố sự êm tai nói. Nguyên lai Thạch Lan nguyên là Thục Sơn Ngụ Uyên hộ vệ một trong. Đại Tần nhất thống thiên hạ, Thục Quốc vì Tần tiêu diệt, Thục Sơn cũng bị công hãm. Đại lượng Thục Sơn tộc nhân bị Tần quân tù binh, bị dẫn Thục Sơn, may mắn chạy trốn tộc nhân làm mọi thứ có thể để tìm hiểu bị bắt tộc nhân hạ lạc. Sau cùng biết được đại lượng tộc nhân bị áp hướng Tang Hải, nhốt vào thận lâu bên trong. Thạch Lan cùng ca ca lo lắng Tử Kỳ dẫn còn dư lại tộc nhân không xa vạn dặm, trải qua mấy tháng lặn lội đường xa, mới chạy tới Tang Hải, muốn giải cứu bị bắt giữ tộc nhân, khiến cho bọn hắn khôi phục tự do. Lo lắng Tử Kỳ độc thân lẻn vào thận lâu, muốn tìm hiểu thận lâu nội tình, nhưng lại một đi không trở lại. Thạch Lan cùng còn dư lại tộc nhân giấu ở mảnh này trong trúc lâu, luôn luôn chú ý Tang Hải cục thế, muốn tìm hiểu thận lâu tình báo, nhưng lại không dám lần thứ hai tiếp cận thận lâu, miễn cho giống như lo lắng Tử Kỳ như vậy, giống như đá chìm đáy biển, bật vô âm tín. Xê phiệt có một ngày bằng Thạch Lan lần thứ hai tiến về trong thành thám thính tình báo. Loại khi trở về A Còng phát hiện toàn bộ cứ điểm đã không có một ai. Xảy ra chuyện gì? Thái Văn Cơ trừng tròng mắt, nghe được say sưa ngon lành. Y, về sau ta mới biết được, cứ điểm này bại lộ, tộc nhân đều bị Tần quân bắt đi. Thạch Lan lắc đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Nhưng nơi này căn bản không có dấu vết đánh nhau. Tiết nữ nhẹ nói nói. Đúng vậy à, đây chính là ta nghi ngờ. Thạch Lan thở dài, những này tộc nhân võ công cũng không yếu, không nên như thế không chịu nổi. Lỗ Tiểu Thất, người có thể hay không có ở đây không phá hư hoàn cảnh dưới tình huống, cầm mấy chục cái võ công không tầm thường người bắt đi. Diễm Linh Cơ nhẹ giọng hỏi. Người nơi này, liền số Lỗ Tiểu Thất võ công tối cao. Đùa gì thế, cùng nhiều người như vậy giao thủ, cũng nên lưu lại chút dấu vết. Lỗ Kỳ liếc mắt, nếu như đối mặt một cái địch nhân, ta có thể thần không biết quỷ không hay tiêu diệt. Nhưng nếu như là hơn 10 người, cái này sợ rằng rất khó làm được. Đắc Kỷ nhẹ nói đạo. Nàng bạo phát lực cực mạnh, đủ để trong nháy mắt miểu sát đối thủ. Có thể hay không căn bản không xảy ra chiến đấu? Nga Hoàng ôn nhu nói. Hoặc là chiến đấu địa điểm cũng không tại đây. Ý nghĩ này lắm hoang đường, nhưng cũng lại là bây giờ hợp lý nhất giải thích. Có thể đem sở hữu Thục Sơn tộc nhân dẫn xuất đi, cái này thực sự rất khó. Lỗ Kỳ nói khẽ, từ khi xảy ra chuyện này, ta liền lại tương lai qua tại đây. Thạch Lan nhẹ nói, ta nữ giả nam trang, tại hữu gian khách sạn bên trong làm người giúp việc. Thời khắc chú ý Tăng Hải cục thế, chúng nữ bây giờ lại có chút ít đáng thương lên Thạch Lan tới. Nàng còn trẻ như vậy, thân ở dị quốc tha hương, lại trở thành cô độc một người. Trên thân còn gánh vác lấy trách nhiệm nặng nề. Ta tiếp xúc qua từng cái phản tần thế lực, bọn hắn đều đối Thận Lâu không có hứng thú. Thạch Lan cúi đầu xuống, khóe mắt có chút ướt át. Cũng chỉ có Lỗ Tiểu Thất chịu vì ta tìm hiểu Thận Lâu bí mật. Chúng nữ nghe vậy, toàn bộ nhìn phía Lỗ Kỳ. Cái này Lỗ Tiểu Thất thật là thích vũng nước đục. Phi Yên bây giờ nhốt tại Thận Lâu, ta cũng nên đi cứu. Lỗ Kỳ rất là xấu hổ, gãi đầu nói ra, thuận tiện giúp dưới Thạch Lan cô nương. Dù sao là phải đi. Hẳn là, Siranui Mai hừ lạnh một tiếng. Loại người như ngươi, gặp cô nương xinh đẹp liền đi không nổi đường. Mặc kệ yêu cầu gì, ngươi cuối cùng sẽ đáp ứng. Chúng nữ che miệng cười khẽ, cảm thấy Siranui Mai nói 10 phần có lý. Nếu như không phải là bởi vì Lỗ Tiểu Thất thích xen vào chuyện của người khác mau bệnh, các nàng cũng không khả năng tập hợp một chỗ, trở thành tình cảm thâm hậu tỉ muội. Làm cơm tốt, mọi người ăn cơm trước đi. Mạnh Khương chậm rãi đi đến, khẽ cười nói, a Khương, nhất định mệt muốn chết rồi đi. Lỗ Kỳ nhìn qua Mạnh Khương trên gương mặt xinh đẹp tinh tế mồ hôi, đau lòng nói ra, không mệt, phu quân mới mệt mỏi đây. Mạnh Khương tâm lý ấm áp, ôn nhu nói, Lỗ Tiểu Thất, người đời này chính xác nhất quyết định chính là cưới A Khương. Diễm Linh Cơ nói khẽ, A Khương có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lành quan tâm, người thật đúng là nhặt được bảo. Mạnh Khương bị Diễm Linh Cơ nói một trận đỏ mặt, cúi xuống 0.8 đầu càng không ngừng loay hoay quần áo. Nào chỉ là A Khương, các ngươi cũng là bảo bối của ta, chính là cho ta cái hoàng đế, ta cũng không đổi. Lỗ Kỳ cười nhạt nói ra, ta tình nguyện khi các ngươi nô lệ, hầu ở các ngươi bên cạnh nhất sinh nhất thế. Chúng nữ liên tục giễu cợt lấy Lỗ Kỳ, tâm lý lại ấm áp, bởi vì các nàng tin tưởng Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ vì các nàng, thế nhưng là ngay cả mạng đều có thể không cần. Đi qua suốt đêm kích chiến, đám người cũng đã bụng đói kêu vang. Bây giờ đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng, đám người ngồi vây chung một chỗ, ăn chung đồ ăn, lại san bằng nhạt đồ ăn. Cùng thích người ăn chung, cũng sẽ biến thành người ở giữa mỹ vị. Ăn xong bữa cơm, đám người riêng phần mình trở về phòng. Dù sao mệt nhọc một đêm, thương thế trên người vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cần nghỉ ngơi thật tốt. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.